Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục đích chính của hắn là sau này không còn phải lo lắng về những bệnh dịch mà sức người không thể chống lại trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi nữa. Vấn đề khó giải quyết này, từ nay về sau không còn là vấn đề nữa. Mình đã có được trích giải quyết vấn đề hiệu quả, đây chính là sức mạnh lớn nhất và thu hoạch lớn nhất để trang trại sinh thái của mình phát triển thuận lợi sau này. Bất ngờ nhận được một niềm vui lớn, đáy mắt Phương Cường dâng trào những đợt sóng cảm xúc mãnh liệt, mãi một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh trở lại. Anh tìm một đoạn dây gai thật bền, cẩn thận buộc chặt miệng hồ lô rồi treo bên hông. Miệng hồ lô có thiết kế này thật tiện lợi, chỉ cần buộc kỹ, dây gai không đứt thì tuyệt đối không bị trượt mất. Bảo bối này phải luôn mang theo bên mình mới được. Anh đã quyết định, sau này kiếm được điểm công đức, sẽ tích góp để cường hóa chiếc bảo hồ lô này. Vương Cường bước nhanh ra khỏi nhà, tiến đến bên giếng nước trước cửa, rót hơn nửa hồ lô nước giếng trong vắt. Dù sao, mỗi ngày linh dịch sinh ra chắc chắn không nhiều, mà nó lại tồn tại bên trong bảo hồ lô, nên pha loãng ra thì linh dịch vẫn là linh dịch, thời gian càng lâu, nồng độ sẽ càng cao. Dùng cho người nhà mình uống, hoặc để dành cho nó dùng đều tốt. Không biết loại linh dịch cấp thấp nhất này sẽ có kỳ diệu gì? Liệu nó sẽ mang lại hiệu quả lớn cho cơ thể người hoặc thực vật? Mọi thứ vẫn còn là ẩn số, phải đợi đến ngày mai thử xem mới biết được. Chắc hẳn dù là linh dịch cấp thấp nhất, lại còn trải qua pha loãng, thì nhất định vẫn sẽ có thần hiệu. Ánh mắt anh vui vẻ trở lại phòng khách lớn trên lầu 2. Anh hai, ăn cơm chưa thôi? Uyển Ngọc vừa cùng chị gái chuẩn bị xong bữa trưa, liền lên tiếng gọi anh hai. Anh hai, anh treo cái hồ lô làm gì vậy? Cô bé ngây ngô hỏi, anh định đựng rượu uống hả? Vương Cường lườm yêu cô bé, đựng rượu á? Em nghĩ nhiều quá đấy. Chẳng phải mỗi ngày anh phải ra ngoài làm việc sao? Dùng cái hồ lô này đựng nước uống, tiện hơn cái bình giữ nhiệt cồng kềnh nhiều. Cũng phải, cô bé cũng biết, mỗi ngày anh hai ra ngoài làm việc đều phải lao động nặng nhọc. Mang theo một cái hồ lô vừa vặn đựng đầy nước, muốn uống lúc nào thì uống, so với mang theo cái bình giữ nhiệt to đùng đúng là tiện hơn nhiều. Lao động nặng nhọc như vậy, đương nhiên là cần uống nhiều nước rồi. Cô không hỏi thêm nữa, cùng anh hai vào phòng bếp ăn cơm. Vì buổi chiều có rất nhiều người đến, bốn anh em vội vàng ăn trưa, dọn dẹp sạch sẽ xong, liền nhóm lửa ba cái bếp củi kiểu mới trong phòng bếp lớn, đặt nồi lớn lên và đổ đầy nước chuẩn bị nấu. Uyển Quân mang gần như toàn bộ lá trà trong nhà ra, đặt lên bàn trà ở phòng khách lớn, chuẩn bị pha trà cho khách đến uống. May mà trước khi chuyển vào nhà mới, Vương Cường đã mua mấy bộ đồ trà và ấm đun nước, nếu không thì thật là bị động. Khoảng 2 giờ chiều, thôn dân bắt đầu lục tục kéo đến, đại biệt thự trở nên ngày càng náo nhiệt. Ngôi đại biệt thự sau khi sửa xong, tràn ngập những món đồ mới lạ, khiến ai nấy đều phải tròn mắt kinh ngạc. Vương Cường tự tay làm mấy bộ đồ dùng trong nhà, kiểu dáng vừa đẹp vừa lạ, chất lượng và độ tinh xảo lại khỏi bàn. Kiểu dáng của những món gia cụ này có thể nói là độc nhất vô nhị ở thời đại này. Hơn nữa, Vương Cường dồn hết tâm huyết vào những món đồ gia dụng, chạm khắc tinh xảo các loại hoa văn, khiến người ta ngắm mãi không chán. Những thôn dân này làm gì đã thấy qua những món đồ gia dụng vừa lạ vừa đẹp như vậy, chấn kinh không nhỏ cũng là điều dễ hiểu. Không nói đến họ, ngay cả những người từ các thành phố lớn đến đây, cũng chưa chắc đã tỏ ra bình tĩnh hơn. Mấy bà mấy cô trong thôn thì ai nấy đều há hốc mồm, nửa ngày không khép lại được. Họ thậm chí không dám chạm vào dù chỉ một chút, chỉ ngơ ngác đứng xung quanh quan sát. Đặc biệt là trong các phòng ngủ lớn, những chiếc giường gỗ chạm khắc hoa văn rộng 3 mét vuông, quả thực làm lóa mắt mọi người. Nếu không phải phía sau liên tục có người rục rã thay phiên nhau quan sát, thì chẳng ai nỡ rời đi cả. Mọi thứ trong nhà Vương Cường đều khác biệt một trời một vực so với những gì thôn dân từng biết. Ngay cả vòi nước máy và bếp củi trong phòng bếp lớn, bồn cầu tự hoại và bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, cũng đều gây ra hiệu ứng chấn động vô song cho mọi người. Trời ơi! Cái đại biệt thự này, còn là nơi ở của người phàm sao? Tôi nghi ngờ, Vương Cường là tiên nhân chuyển thế. Những món đồ gia dụng vừa mới lạ, xinh đẹp, lại vô cùng tiện dụng này, thế mà lại do Vương Cường tự tay làm ra. Thần kỳ quá, lỗ ban tái thế cũng chỉ đến thế là cùng. Cho tôi ở đây một ngày, giảm thọ 10 năm tôi cũng nguyện ý. Lần trước khi đại biệt thự vừa mới hoàn thành phần thô, mọi người đã bị chấn kinh một lần rồi, lần này đến, sự kinh ngạc trong lòng càng thêm mãnh liệt. Dù sao, đại biệt thự trước và sau khi trang trí có sự khác biệt về bản chất. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người tụ tập đến, tạo ra hiệu ứng rung động ngày càng lớn. Vương Cường vẫn còn lo lắng. Anh cho rằng ngoài thôn dân đội một giang bối thôn ra, thì về cơ bản mọi người sẽ đến đông đủ. Còn thôn dân của ba đội còn lại, chắc chỉ đến một phần nhỏ thôi. Nhưng mà, chưa đến 3 giờ chiều, toàn bộ 4 đội của giang bối thôn, trừ một số ít hơn 10 người già yếu không đi được, thì tất cả thôn dân khỏe mạnh từ già đến trẻ đều kéo đến. Anh căn bản không biết rằng, không chỉ toàn bộ giang bối thôn, mà ngay cả trong huyện cũng truyền tai nhau về danh tiếng lẫy lừng của Vương Cường. Rất nhiều người đều biết ở đội một giang bối thôn có một người có thể sánh ngang với thần nhân Lỗ Ban. Không, trong lời đồn, vị thần nhân này còn lợi hại hơn Lỗ Ban nhiều. Không mời ai, cũng không tốn bao nhiêu tiền, lại tự tay xây dựng một đại biệt thự giống như chốn Bồng Lai tiên cảnh, ngay cả Lỗ Ban cũng không làm được. Nghe nói mấy vị cán bộ huyện cũng đang chuẩn bị tổ chức người xuống tham quan học hỏi. Dù sao, tình huống ồn ào như vậy, tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói. Đây chắc chắn là một điển hình của việc cần cù làm giàu. Toàn bộ thôn dân bốn đội của Giang Bối thôn đều đến nhà Vương Cường uống rượu, tham quan, ngay cả ông trưởng thôn cũng không ngờ tới. Bởi vậy, ở Giang Bối thôn, tuyệt đại đa số người đều không đủ khả năng tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy. Năm nay hay những năm trước kia, muốn làm thịt một con lợn lớn để mời rượu, hơn 9 phần 10 thôn dân Giang Bối thôn đều không làm được. Một con lợn lớn mấy trăm tệ, tương đương với hơn một năm tiền lương của một công nhân làm sắt trong thành phố. Bởi vậy, trong những trường hợp thông thường, thôn dân tổ chức các loại tiệc rượu, về cơ bản chỉ mời một ít bạn bè thân thiết đến chung vui, làm mười mấy 20 mâm cơm là xong. Giống như Vương Cường mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thôn dân, thì ngay cả trong lịch sử của Giang Bối thôn cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bốn đội của Giang Bối thôn quá lớn, mỗi đội còn lớn hơn phần lớn các thôn của Trà Thành. Mấy thôn nhỏ liền kề huyện Trà Thành, tổng số dân trong thôn cũng chỉ từ vài trăm đến 1-2 nghìn người. Giang Bối thôn khổng lồ như vậy là do có lịch sử lâu đời, truyền thừa gần ngàn năm, mới có một thôn trang siêu lớn, có thể xưng là quái vật cấp như vậy. Để bữa tiệc rượu quy mô lớn này được tổ chức thuận lợi, gần như toàn bộ người dân đội một đều mang bàn ghế, nồi niêu xong chảo các loại vật dụng trong nhà mình, sau khi đánh dấu cẩn thận, chuyển đến bãi đất trống trước nhà Vương Cường. Cũng may Giang Bối thôn có cách tổ chức tiệc rượu riêng, tương đối bài bản. Dưới sự chỉ huy của ông trưởng thôn và các cán bộ thôn ủy, mọi người đâu vào đây tiến hành các công việc. Đa phần nguyên vật liệu nấu ăn đều do các nhà trong thôn chọn mua, chỉ một ít nhu yếu phẩm mà thôn không có thì cán bộ ủy hội thôn mới sắp xếp người đi mua ở thành phố. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt vang vọng chấn thiên, thời gian lại trôi qua một giờ, mọi người phát hiện tình trạng cả thôn Giang Bối đổ xô ra đường đã thu hút không ít người hiếu kỳ từ bên ngoài đến xem. Một cảnh tượng vô cùng kỳ dị xuất hiện, trên mảnh đất trống nhà Vương Cường chật ních người, đen nghịt một màu, nhìn mãi không thấy điểm dừng. Còn ở một bên cầu đá, người càng lúc càng tụ tập đông hơn, giống như đi hội làng mua đồ vậy. Có người muốn biếu chút quà, cùng chung vui, tiện thể nhìn kỹ đại biệt thự thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết. Kệ bọn họ, cũng không cần để bất cứ ai ngoài thôn qua cầu. Nếu mở miệng lần này, sau này thôn chúng ta sẽ rước phiền phức vào người. Chia ra mấy chục người canh chừng đám người kia, tránh có kẻ không biết điều gây sự. Lão thôn trưởng vung tay lên, dứt khoát cự tuyệt. Đùa gì vậy? Chưa kể một buổi liên hoan quy mô lớn như vậy đã khiến người ta kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, ngay cả thức ăn, bàn ghế, nồi niêu xong chảo cũng vừa vặn đủ dùng. Hôm nay Giang Bối thôn còn đâu dư lực mà chiêu đãi người ngoài. Huống chi, Vương Cường giờ là bảo bối của thôn. Dù quan hệ giữa mọi người không tốt, nhưng sau này, anh ta tùy tiện tiết lộ chút ý tưởng kỳ diệu, hoặc bản vẽ kiến trúc gì đó thôi cũng đủ cho cả thôn hưởng lộc. Người ngoài muốn có được lợi lộc. Không có cửa đâu. Giang Bối thôn là một thôn trang loại lớn không lớn, lại hết sức bài ngoại, căn bản không sợ người ngoài đến gây chuyện. A Cường, hôm nay thời tiết đẹp thật, buổi sáng trời còn âm u, gió bắc thổi từng cơn lạnh buốt, buổi chiều lại nắng chan hòa. Lão thôn trưởng ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa lớn bằng gỗ thật trong phòng khách rộng rãi ở lầu 2 của đại biệt thự, nâng chén trà xanh lên nhấp một ngụm, hài lòng mỉm cười với Vương Cường đang ngồi bên cạnh. Tôi cũng đâu có chọn được thời gian, coi như ông trời thương tình thôi. Vương Cường cười đáp, chẳng phải quá tuyệt vời sao, nếu không, bao nhiêu người uống rượu thế này, làm sao mà tiến hành suôn sẻ được. Anh nói chẳng sai chút nào. Với một buổi yến tiệc ngoài trời quy mô lớn như thế này, nếu gặp phải mưa dầm hay tuyết rơi thì thật là thảm hại. Trong thôn bây giờ, tìm đâu ra chỗ để chứa hết ngần ấy bàn tiệc. A Cường, tay nghề của cậu giỏi thật đấy. Lão thôn trưởng lại nhìn ngắm những vật dụng trong nhà vừa lạ mắt vừa đẹp đẽ trong phòng khách, không khỏi tấm tắc khen, tôi không hiểu trong đầu cậu chứa cái gì nữa, lại có thể làm được những chuyện không tưởng tượng nổi như vậy, quá thần kỳ. Đúng vậy, A Cường đúng là thần nhân, tôi chắc chắn đấy. Đại biệt thự kiểu mới của A Cường, mỗi một thứ đều là kinh điển, so với đồ tương tự trong thành phố còn xịn hơn nhiều. Trước kia, cả thôn mình đều ngưỡng mộ người thành phố, sau này cả thôn học tập theo nhà A Cường một chút. Chẳng mấy chốc mà mấy người thành phố kia lại phải ao ước thôn mình thôi. Mấu chốt là chẳng tốn bao nhiêu tiền, cái chính là nhân công, mà dân quê mình bây giờ, tiền thì không nhiều, nhưng ai mà chẳng có sức lực. Vài vị cán bộ thôn ngồi bên cạnh, người nào người nấy đều suýt xoa cảm thán. Tận mắt chứng kiến Vương Cường từ hai bàn tay trắng dựng nên căn nhà mới, mấy vị cán bộ thôn này mới vỡ lẽ, hóa ra, người nông thôn chỉ cần chịu khó, giải phóng tư tưởng, tự lực cánh sinh thì hoàn toàn có thể sống cuộc sống tốt đẹp hơn người thành phố. Họ không khỏi cảm tạ Vương Cường, đã mở ra một thế giới mới hoàn toàn khác biệt cho toàn thể dân làng, giúp dân làng Giang Bối có một tầm nhìn mới mẻ. Thì ra, để sống một cuộc sống hạnh phúc lại đơn giản đến thế. Đúng vậy, tấm gương Vương Cường sờ sờ ra đấy, chỉ cần người trong thôn có chí tiến thủ, chịu bỏ công sức ra, lấy Vương Cường làm hình mẫu, bắt chước theo là được. Nguyên vật liệu, nhân công, cái gì cũng để người trong thôn cùng nhau làm, cho dù không làm được tốt như Vương Cường thì làm được 3, 5 phần giống cũng đủ rồi. Theo như lời Vương Cường vừa nói, biệt thự đá của nhà anh có hàm lượng kỹ thuật quá cao, không dễ làm theo, nhưng xây dựng loại hình đại biệt thự khác trong thôn, dùng gạch đỏ và bê tông thì lại dễ hơn nhiều. Như vậy, góp vốn trong thôn, mọi người góp của, chọn đất xây dựng một nhà máy gạch đỏ quy mô lớn vẫn là khả thi. Xây tường gạch đỏ thì nhiều thôn dân là thờ cả, đủ để dân làng tốn ít tiền mà có được một căn đại biệt thự. Còn bê tông, bờ sông có bạt ngàn cát, trên núi có vô số đá, khai thác về là xong. Cốt thép, theo Vương Cường nói, chỉ là nhà ba tầng nhỏ, dùng tre thay thế cốt thép hoàn toàn được. Vôi, xây một lò vôi lớn. Ngói lưu ly, làm một lò ngói lớn. Về cơ bản, chỉ cần chịu bỏ công sức ra, trừ xi măng phải mua trong thành phố, còn lại đều có thể tìm cách giải quyết trong thôn. Tiền nhân công, cả thôn cùng nhau xây đại biệt thự, cần gì tiền nhân công? Lão thôn trưởng, các vị cán bộ, tôi ủng hộ dự định của mọi người. Vương Cường trầm ngâm một lát rồi nói, nhưng để tôi nghĩ kế, cung cấp miễn phí mấy bộ bản vẽ kiến trúc thì mọi người phải hứa với tôi hai điều này sẽ có lợi cho tất cả mọi người trong thôn. Thấy mọi người đều nhìn mình, anh nói tiếp, thứ nhất, thôn Giang Bối của chúng ta có nhiều ruộng đồng, sau này nhất định phải lấy trồng trọt và chăn nuôi làm chủ. Như vậy, để sau này có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhà máy gạch đỏ và lò vôi. Nói chung là các nhà máy, nhất định không được xây ở gần khu dân cư, nhất định phải cách xa nhà tôi và núi Đại Trúc, mà phải xây ở khu đất hoang hạ lưu sông Trà Giang của thôn. Có lẽ mọi người chưa rõ, tất cả các nhà máy đều gây ô nhiễm môi trường rất lớn, nhất là những loại nhà máy hóa chất, nhà máy giấy. Sau này thôn chúng ta tuyệt đối không được đồng ý cho người ta đến đầu tư xây dựng. Tất cả các nhà máy nhất định phải được quy hoạch hợp lý, khảo sát địa hình kỹ càng. Nếu không, sau này những tổn hại đến môi trường của thôn Giang Bối sẽ vượt xa sức tưởng tượng của mọi người đấy. Cho nên, sau này xây nhà máy trong thôn đều phải cố gắng xây ở những nơi xa khu dân cư, nếu không, việc phát triển mạnh trồng trọt và chăn nuôi của thôn mình chỉ là nói suông, thậm chí còn gây họa cho con cháu sau này. Anh dừng lại một chút, thấy vẻ mặt mọi người ngưng trọng, biết là họ đã nghe lọt tai, trong thôn nhà nào cũng muốn xây đại biệt thự, đây là một dự định rất tốt, mọi người chung sức đồng lòng, cả thôn bắt tay vào làm, nhiều nhất 1-2 năm là có thể hoàn thành hết. Nhưng trước khi xây, nhất định phải quy hoạch thống nhất, xây dựng thống nhất, 4 đội trong thôn mình mỗi đội chọn một kiểu dáng thống nhất là được, nhiều quá lại không đẹp. Còn nữa, khi quy hoạch lại toàn thôn, nhất định phải trừ ra những con đường lớn thật rộng rãi, ít nhất cũng phải 12 mét, hai bên đường lớn còn phải xây rãnh thoát nước, trồng cây xanh để thích ứng với nhu cầu tương lai. Mà mỗi nhà đại biệt thự đều phải xây ngay ngắn thẳng hàng, đường nhà nọ sộc sệch nhà kia. Anh nhìn mọi người rồi nói tiếp, chắc hẳn mọi người cũng không muốn nhìn thấy cảnh thôn mình sau này lộn xộn, nhếch nhác chứ. Sau này xe ô tô lớn vào vườn trái cây, trang trại chăn nuôi, cân hàng lớn, chia tiền lớn, chẳng phải tuyệt vời sao? Đối với những thiệt hại về ruộng đồng, nhà cửa của dân làng do làm đường gây ra, hoàn toàn có thể trừ vào chi phí xây đại biệt thự của họ, không cần đền bù bằng tiền mặt, dù sao sau khi xây xong đại biệt thự, những ngôi nhà cũ trong thôn đều phải dỡ bỏ để dễ dàng quy hoạch và sử dụng đất sau này. Muốn giàu thì phải làm đường trước, câu này đúng trong mọi thời đại. Cho nên, thôn mình hoàn toàn có thể vừa xây nhà máy gạch đỏ, lò vôi, lò ngói, vừa tổ chức dân làng bắt đầu quy hoạch làm đường để chuẩn bị trước cho đại công trình xây dựng đại biệt thự cho toàn thôn. Chỉ cần những người trong thôn muốn vào ở đại biệt thự đồng lòng, quy hoạch thống nhất, hành động thống nhất, góp người góp của thì đại công trình này thực tế không tốn bao nhiêu tiền. Anh tổng kết lại, ủy ban thôn có thể tổ chức đại hội dân làng trước, trưng cầu ý kiến của dân làng, làm tốt công tác tư tưởng. Nói cho mọi người biết, muốn sống cuộc sống tốt đẹp thì phải bỏ công sức ra. Đừng nghĩ không chịu làm mà đòi hưởng, muốn vào ở đại biệt thự thì cứ nằm mơ đi. Còn về thời gian bắt đầu chính thức triển khai đại công trình xây dựng toàn thôn này, tôi đề nghị là sau vụ cày cấy xuân sang năm. Bốp, bốp, bốp. Vương Cường vừa dứt lời, xung quanh vang lên những tràng pháo tay không ngớt. A Cường, anh nói hay quá. Vị trưởng thôn phấn khích đến đỏ bừng mặt mày, vừa vỗ tay vừa lớn tiếng khen ngợi. A Cường giỏi thật, nhờ có những phân tích và đề xuất của anh, mọi người chúng tôi đều đã hiểu rõ rồi. Đúng đúng, nếu làm theo lời A Cường nói, tất cả dân làng Giang Bối chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp, điều đó nằm trong tầm tay. Thật sự chưa bao giờ nghe được kế hoạch, ý tưởng nào bất khả tư nghị đến thế, nghe xong lại thấy tâm phục khẩu phục. A Cường, tôi phục anh rồi. Lúc này, mọi người đã tự giác xúm lại thành đám đông, ai nấy đều vừa khen ngợi vừa vỗ tay chúc mừng. Thật ra, rất nhiều người trong số họ đã nghe Vương Cường nói, ngẫm lại thấy đúng là như vậy, đương nhiên vô cùng kích động. Không tin ư, thì cứ nhìn vào căn nhà của Vương Cường mà xem. Nhìn biệt thự to lớn của anh ta kìa. Như vậy vẫn chưa đủ để thấy rõ hay sao? Chỉ trong chốc lát, lời nói của Vương Cường đã lan truyền khắp thôn Giang Bối, ai ai cũng đều hay biết. Khi biết tin thôn ủy hội nhất trí thông qua đề nghị của Vương Cường, tất cả mọi người reo hò vui mừng, không khí vô cùng náo nhiệt. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra tại nhà Vương Cường, những người dân vốn đang mông lung về tương lai bỗng chốc tràn đầy hy vọng, ai nấy đều vui vẻ hớn hở. Không ai nghi ngờ lời Vương Cường nói, mọi người đều biết rõ gia cảnh nhà anh trước kia như thế nào. Nhìn xem hiện tại mà xem, kể từ khi chia ruộng đến hộ mới chỉ 3 tháng, mà nhà Vương Cường đã trở thành gia đình giàu có nhất huyện Trà Thành, chắc chắn không ai trong thôn dám phản đối. Tôi đã bảo rồi mà, A Cường sẽ không bỏ mặc cả thôn đâu. từ nay về sau, tôi chỉ phục mỗi A Cường thôi. Ai dám phản đối, lão đây đánh chết hắn. Lợi hại thật, vấn đề khó giải quyết như vậy mà chỉ cần một bữa rượu cả thôn, A Cường đã giải quyết xong xuôi. Đề nghị của A Cường thì tốt thật đấy, nhưng cụ thể làm thế nào còn phải nghe theo mệnh lệnh của thôn ủy hội, thống nhất hành động mới được. Giang bối thôn vừa mới chia ruộng đến hộ, mọi người còn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Đề nghị lần này của Vương Cường giống như ngọn đèn chỉ đường, xua tan màn sương mù, chỉ rõ phương hướng cho mọi người. Ân tình này, thật quá lớn. Từng người dân dường như nghĩ đến điều gì, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ xấu hổ. Giờ lành đã đến, khai tiệc. Thời gian điểm đã đến 4 giờ giữa chiều, lão thôn trưởng lớn tiếng tuyên bố, tiệc rượu bắt đầu. Trừ nhà Vương Cường và cán bộ thôn ủy hội ngồi chung một bàn lớn ở phòng khách lầu 2 của đại biệt thự, 12 vị cao niên nhất ngồi một bàn ở phòng bếp lầu 2, còn lại dân làng tụ tập hết ở bãi đất trống bên ngoài biệt thự để ăn cơm. Bữa tiệc này náo nhiệt chưa từng có trong lịch sử thôn Giang Bối. Hầu như ai nấy cũng đều vui vẻ hớn hở, người mời ta mời người, từng vò rượu ngon tự ủ trong thôn bị uống cạn, tiếng mời rượu râm ran không dứt. Trên mỗi bàn đều có một món khoai tây hầm thịt heo rừng, coi như là món ăn quý giá nhất hôm nay. Ngoài ra, các món ăn khác cũng không ít, mỗi bàn cũng đủ 10 bát đầy. Lần này mở tiệc, trong thôn đã dốc hết sức lực. Nhưng nghĩ lại, thật sự vô cùng đáng giá. Bữa tiệc náo nhiệt kết thúc khi đêm xuống. Tất cả dân làng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ trong vòng nửa giờ, rồi rối rít cáo từ Vương Cường ra về. Chẳng bao lâu, nơi này lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Nhân lúc trời còn sớm, sắc trời còn chưa tối hẳn, Vương Cường ra hậu sơn chặt mấy cây tre gai, về nhà đan 7 cái lồng cá lớn. Bây giờ anh đã tạo được uy tín tuyệt đối ở Giang Bối thôn, chỉ cần đặt thêm mấy cái lồng cá lớn ở sông Trà Giang thì không cần lo lắng có người dòm ngó phá hoại. Trước đây mỗi ngày chỉ thu hoạch được 3 điểm công đức khiến anh cảm thấy không đáng, thật lãng phí ngón tay vàng lợi hại này. Tuy nhiên, mỗi ngày thu thả 10 cái lồng cá lớn cũng là giới hạn của anh. Dù sao, anh còn có rất nhiều việc khác phải làm, không thể dành quá nhiều thời gian vào việc thu thả lồng cá và thả cá con. Hơn nữa, nếu hành động của anh quá lớn, vẫn sẽ khiến người khác nghi ngờ và bất mãn, nên làm vừa phải là tốt nhất. Một ngày có thể thu hoạch được 10 điểm công đức đã là rất tốt rồi. Trong màn đêm, Vương Cường mang theo 7 cái lồng cá lớn đã chuẩn bị sẵn ra bờ sông Trà Giang, đặt ở những nơi thích hợp và che giấu cẩn thận. Sau khi giấu kỹ dấu vết của những chiếc lồng cá, anh mới bắt đầu thu 3 chiếc lồng cũ, và như thường lệ, thu được 3 điểm công đức. Có nên tiếp tục tăng số lượng lồng cá? Với tình hình hiện tại của gia đình trong thôn, vẫn chưa thích hợp để làm vậy. Nếu không cẩn thận, mọi người sẽ cho rằng anh đang lên mặt, hoặc là có bí mật gì lớn. Tóm lại, anh tuyệt đối không được để lộ bất kỳ dấu vết nào. Tham bát bỏ mâm, chuyện này phải ngăn chặn mới được. Dù sao anh còn trẻ, không cần vội, từ từ rồi sẽ đến. Vương Cường xách theo thùng gỗ lớn đựng cá về nhà, ba cô em gái vừa tắm rửa xong, đang ngồi trên ghế sofa lớn ở phòng khách lầu 2 nói chuyện phiếm. Các cô vẫn còn rất hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Hôm nay, các cô có thể coi là đã nở mày nở mặt trước người trong thôn. Bây giờ, ai ở Giang Bối thôn còn dám coi thường nhà mình nữa. Ngay cả những kẻ ngang ngược càn rỡ trước đây, hôm nay cũng phải ăn nói khép nép trước mặt các cô. Tuy rằng các cô sẽ không thực sự tha thứ cho bọn họ, nhưng cũng coi như chút được một ngụm giận phải không? Chú chó vàng A Tài nằm trước mặt ba cô chủ nhỏ, cái đầu to lúc ẩn lúc hiện, cũng rất hưng phấn. Chiều nay, nó ngoan ngoãn ở trên ban công lầu 3, ngồi cao trông xa, giữ nhà cẩn thận, không để ai phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Sáng sớm mai anh lại lên núi bắt 2 con lợn rừng, một con để ở nhà ăn, một con mang ra thành phố bán, tiện thể mua mấy con chó con về cho A Tài có bạn. Vương Cường vừa xoa đầu A Tài vừa nói với ba cô em gái. Việc mua chó không thể trì hoãn được nữa. Bây giờ nhà mình có nhiều ruộng đồng và rừng núi như vậy, một con chó lớn căn bản không quản xuể. Hơn nữa, để thực hiện kế hoạch biến Đại Trúc Sơn thành Đại Trà Sơn, trước tiên phải chuẩn bị thật nhiều tiền mới được. Ít nhất là trước Tết phải săn 100-200 con lợn rừng lớn, mang ra thành phố bán mới có đủ tiền tiêu. Chuột trên núi Đại Trúc cũng phải nhanh chóng thu dọn hết, mang ra thành phố đổi tiền. Bắt đầu từ ngày mai, nửa ngày đi săn, nửa ngày quy hoạch xây dựng trang trại sinh thái tương lai, đó mới là sắp xếp tốt nhất. Có hồ lô bảo bối, anh tin tưởng tuyệt đối sẽ tự tay tạo ra một chốn bồng lai tiên cảnh thực sự, chứ không chỉ là lời nói suông. Anh hai, anh lại đi thành phố à? Uyển Ngọc ngập ngừng một chút rồi nhìn Vương Cường, cho bọn em đi cùng có được không? Em thèm ăn bánh cuốn ở quán dân phòng quá, muốn đi ăn lại một bát. Khá lắm, con bé này lại nhớ đến món bánh cuốn rồi. Nhưng phải nói đi cũng phải nói lại. Bánh cuốn ở quán dân phòng thực sự quá ngon, khiến người ta nhớ mãi không quên. Anh hai, Uyển Linh cũng làm bộ đáng thương nói, em cũng muốn đi, em sẽ chọn chó con, biết con nào nghe lời hơn. Cô bé không hề nói dối, chó vàng nhà mình mấy năm nay đều do cô bé chăm sóc. Trong nhà, Uyển Linh là người có quan hệ tốt nhất với chó vàng. Cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và trầm tính hơn cô chị song sinh Uyển Ngọc. Được thôi, Vương Cường đồng ý, những yêu cầu nhỏ nhặt này phải cố gắng đáp ứng các cô. Cùng đi hết đi, Uyển Quân cũng đi, để chó vàng ở nhà trông nhà là được. Dù sao anh đã nâng cấp kỹ năng, không sợ gặp phải chuyện gì, đủ sức bảo vệ ba cô em gái này. Oa, tuyệt vời, Mai lại được vào thành ăn bánh cuốn rồi. Uyển Ngọc phấn khích nhảy cẫng trên ghế sofa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười rạng rỡ. Được rồi, Uyển Quân trách yêu cô em ngày càng nghịch ngợm, biết ngày mai vào thành thì còn không đi ngủ sớm đi. Mai mà đi đường kêu mệt thì không ai cõng đâu. Thật vậy, hôm nay các cô đã tất bật tiếp khách cả ngày, nói không mệt mỏi là chuyện lạ. Vậy nên, ngày mai anh phải vào thành rồi, nghỉ ngơi sớm một chút là hơn. Chẳng mấy chốc, Vương Cường đi tắm rửa, ba nhà đầu kia nô đùa, chạy thoăn thoắt lên lầu 3 vào phòng ngủ chính, rồi tắt đèn đi ngủ. Hôm nay trời vẫn nắng, nhưng gió bắc thổi rất mạnh, nhiệt độ không khí thấp hơn hôm qua một chút. Xem ra, trời không có vẻ gì là sắp có mưa tuyết. Sáng sớm, Vương Cường ra khỏi nhà. Bởi vì hôm nay không chỉ phải vào núi đi săn, anh còn muốn đưa mấy đứa em gái vào thành, nên đã dậy sớm hơn thường lệ một chút. Anh đi đến vị trí khu tiểu viện gần quê quán trước đây. Ở đó có một gốc lê xanh. Đây là cây do cha anh trồng vào năm Vương Cường vừa chào đời. Cũng giống như con chó vàng trong nhà, gốc lê xanh này chạc tuổi Vương Cường. Nó là một loại lê xanh hoang dại, lớn rất chậm, tán cây nhỏ xíu. Đã 15 năm tuổi, tán cây cũng chỉ rộng chừng 2-3 mét vuông, thậm chí vào thời điểm sinh trưởng mạnh nhất, lá cây cũng thưa thớt. Đến năm Vương Cường 5 tuổi, cây lê xanh bắt đầu kết trái, mỗi năm chỉ cho khoảng 10 quả lê đại thanh. Tuy nhiên, những quả lê đại thanh này khi chín thì rất ngon, xốp giòn, thơm ngọt, tan ngay trong miệng. Chỉ tiếc là số lượng quá ít. Hàng năm vào cuối hè, thứ mà bốn anh em Vương Cường mong nhớ nhất chính là những quả lê đại thanh treo lủng lẳng trên cây. Vương Cường một tay cởi bầu rượu bên hông, thần sắc có chút xúc động rút nút chai, một luồng khí tức vô hình chợt sộc ra. Loại khí tức này rất tươi mát, người thôi cũng thấy khoan khoái. Quả nhiên, cái bầu này mỗi ngày đều sinh ra một chút linh dịch. Anh nhìn vào trong bầu, ước lượng một chút rồi lắc nhẹ, thấy chất lỏng bên trong dường như không tăng lên chút nào, ít nhất là anh không cảm nhận được. Rõ ràng, mỗi ngày bầu chỉ sinh ra một lượng rất nhỏ linh dịch, chắc chỉ khoảng vài giọt, nhiều nhất là không quá 10 giọt. Mặc dù linh dịch trong bầu chỉ là loại cấp thấp nhất, lại còn pha loãng, nhưng từ những gì đã thấy, hiệu quả của nó chắc chắn không tầm thường. Vương Cường đương nhiên không dại gì mà lấy mình ra làm thí nghiệm trước. Vì vậy, đối tượng thí nghiệm tốt nhất chính là gốc lê xanh này. Nhưng là người thận trọng như anh vẫn phải nghe thấy khí tức tỏa ra từ bầu rượu rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Dù sao, gốc lê xanh này có ý nghĩa phi phàm đối với bốn anh em, không thể không cẩn trọng. Chủ yếu là hiện tại loại linh dịch pha loãng này quá ít, anh không nỡ lãng phí vào những loại cây khác. Bất cứ thứ gì tốt đều quý ở tinh túy chứ không quý ở số lượng, Vương Cường hiểu rất rõ đạo lý này. Anh cầm bầu rượu tới gần gốc lê xanh, từ từ nghiêng miệng bầu, đổ linh dịch theo vòng quanh rễ cây không lớn. Anh tưới nhiều linh dịch như vậy là bởi vì Vương Cường biết rõ nồng độ linh dịch trong bầu quá thấp. Chỉ vài giọt linh dịch, khi hòa với nước giếng, đã bị pha loãng ít nhất cả nghìn lần. Và lại, đây là linh dịch cấp thấp nhất đã qua pha loãng, nên dù có đổ cả bầu vào gốc lê xanh này, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì quá bất thường. Nếu trong bầu rượu có linh dịch tích trữ 10 ngày nửa tháng, Vương Cường sẽ không làm như vậy, ít nhất là phải phong bế hết ruộng vườn, đổi núi nhà mình trước, chứ không liều lĩnh như thế này. Lần này anh làm thí nghiệm, để xem linh dịch có tác dụng gì với thực vật. Nếu cây lê xanh có chuyển biến tốt, anh còn định cho A Tài uống một chút, xem linh dịch này có tác dụng gì với động vật. Cuối cùng, anh mới quyết định có nên cho người nhà sử dụng hay không. Sau khi đổ linh dịch cho cây lê xanh, Vương Cường nút kín miệng bầu, treo trở lại bên hông, quay người rời đi, nhanh chân bước về phía hậu sơn. Trong thời gian ngắn, chắc chưa thấy cây lê xanh có biến chuyển gì, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng nữa. Vương Cường tạm thời không có ý định sử dụng linh dịch trong bầu. Anh sẽ đợi 10 ngày nữa, khi nồng độ linh dịch pha loãng tăng lên, rồi xem xét tình hình cây lê xanh, sau đó mới tiếp tục thí nghiệm. Ngoài quyết định sang năm mùa xuân sẽ tới Ban Sơ, thu mua một lượng lớn cây trà già, anh không có việc lớn gì cần làm. Còn việc xây dựng trang trại sinh thái của riêng mình thì không cần vội, cứ từ từ xây dựng từng bước là được. Vậy nên, tâm trạng của anh vô cùng thoải mái, không hề sốt ruột. Khoảng 9 giờ rưỡi sáng, Vương Cường đã từ trên núi quay về. Không ngoài dự đoán, trên vai anh vác hai con lợn rừng lớn. Mặc dù lần này quá trình phức tạp hơn một chút, nhưng kết quả cũng rất tốt. Hai con lợn đực này lớn hơn hai con hôm qua một chút, mỗi con nặng hơn 150 kg. Vương Cường định giữ lại một con cho nhà ăn. Anh hai, lợn rừng to thế này, giữ lại một con, chúng ta phải ăn đến bao giờ mới hết? Uyển Linh đã sớm giục hai chị chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi anh hai về là xuất phát vào thành. Nhà đầu ngốc, Vương Cường không nhịn được cốc nhẹ vào đầu cô bé, trời lạnh thế này, đến lúc làm thịt khô rồi. Ánh mắt anh chợt trở nên tĩnh mịch, có chút thương cảm, nhớ hồi 5 năm trước, nhà mình từng làm một lần thịt khô. Năm đó, bố mẹ còn khỏe mạnh, là năm mà anh em họ vui vẻ nhất. Vâng, em nhớ, thịt khô thơm lắm. Uyển Linh nhớ lại thì mắt sáng lên, nói. Lần này vào thành, còn phải mua một con dao mổ lợn, một con dao lọc xương, và muối ăn, rượu đế, hương liệu để làm thịt khô nữa. Về phần lạp xưởng, Vương Cường không định làm, loại thịt lợn rừng nguyên sinh thái này, dùng làm lạp xưởng thì mất đi hương vị đặc trưng. Phải nghĩ cách làm một chiếc xe ba gác mới được, dạo này săn được nhiều lợn rừng lớn quá, cứ vác lợn rừng lớn đi lại nghênh ngang, thế này dễ bị người ta ghét lắm, không ổn. Nhìn ba cô em gái khoa kỹ cổng lớn, dặn con chó vàng trông nhà cẩn thận, Vương Cường vác một con lợn rừng lớn lên vai, vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ. Tuy nhiên, hiện tại trong thành, căn bản không có xe ba gác nào phù hợp yêu cầu của anh. Thời kỳ xe ba gác thịnh hành ở Trà Thành là đầu những năm 90, đến khi xe ba gác gắn máy và xe nông dụng thịnh hành thì là vào cuối những năm 90. Trong ký ức 40 năm của kiếp sau, anh không chỉ thấy xe ba gác, còn mua một chiếc cỗ dùng mấy năm. Vương Cường hiểu khá rõ về các loại xe ba gác đời sau, anh còn từng sử dụng một chiếc thuộc hàng kiệt tác, thầm nghĩ. Lần này vào thành, đến cửa hàng bán lẻ phụ tùng của xưởng kim khí mua một ít linh kiện, rồi tìm đến một trạm sửa chữa xe, mượn máy móc và máy hàn điện của họ, mình hoàn toàn có thể chế tạo một chiếc xe ba gác phù hợp yêu cầu của mình. Xe ba gác không đòi hỏi kỹ thuật cao, chỉ cần có bản vẽ, thợ máy thời nay, một ông thầy già nào đó cũng có thể làm ra được. Các trạm sửa chữa xe trong thành hiện nay đều thuộc các đơn vị cơ giới. Một số trạm sửa chữa của đơn vị, ngoài việc phục vụ nội bộ, họ còn kinh doanh bên ngoài, và thường có một số máy móc đào thải mua từ Bắc Cực Gấu. Loại máy móc này giờ đã rải rác khắp cả nước, huyện thành nào cũng có ít nhiều. Mặc dù những chiếc máy đó rất cũ kỹ và lạc hậu, nhưng chất lượng vẫn không tệ, dùng để gia công các linh kiện thông thường thì không có vấn đề gì. Trong ký ức đời sau, Vương Cường đã làm qua nhiều loại công việc, thao tác qua không ít máy móc, ít nhất là sử dụng những chiếc máy ở Trà Thành bây giờ thì không có vấn đề gì. Tuy rằng hiện tại anh ta không còn là thợ rèn, nhưng trước đây anh từng là một thợ mộc, thợ đá cao cấp trên địa cầu. Vạn pháp tương thông, tay nghề của anh tuyệt đối không hề thua kém những sư phó ở trạm sửa chữa kia. Vương Cường khiêng một con lợn rừng lớn, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Bốn anh em rất nhanh đi qua cầu đá, dọc theo con đường nhỏ, hướng về phía huyện thành mà bước nhanh. A Cường, hôm nay lại vác được con lợn rừng nào đấy à? A Cường, định khiêng lợn rừng vào thành bán đấy hả? A Cường giỏi thật, khỏe nữa, sau này phát tài cho coi. Dọc đường, Vương Cường gặp mấy người thôn dân, ai nấy cũng nhiệt tình chào hỏi. Dù biết Vương Cường chẳng mấy khi đáp lời, họ vẫn tươi cười niềm nở. Vương Cường hiểu rõ, tất cả đều vì lợi ích cả thôi. Đương nhiên, tình cảnh này sẽ kéo dài bao lâu thì chẳng ai biết. Nếu sau này Vương Cường thường xuyên vác lợn rừng to về làng, chắc hẳn dân làng lại rộ lên những lời ước ao, ghen tị. Đó cũng là lý do chính hôm nay Vương Cường muốn đi mua một chiếc xe ba gác cỡ lớn. Bất cứ thời đại nào, phần lớn dân thường đều bị giới hạn tầm nhìn trước mắt. Họ thường chỉ thấy lợi ích trước mắt mà chẳng mấy khi nghĩ sâu xa, việc mình làm có ý nghĩa gì, sẽ dẫn đến hậu quả gì. Đó chính là xã hội loài người. Thấy dân làng ai nấy cũng nhiệt tình như vậy, Vương Cường vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Anh vừa gật đầu chào hỏi mọi người, vừa cùng ba cô em gái bước nhanh hơn. Vào thành, Vương Cường không dừng chân mà đi thẳng tới đại tiểu lâu của Tổng Công đoàn huyện. Đây là đại tiểu lâu mới khai trương mùa thu năm nay, cũng là tiểu lâu tư nhân cỡ lớn đầu tiên của Trà Thành, tên là Mã Tử Tiểu Lâu. Nơi này thuê không ít nhân viên, quy mô cũng không nhỏ. Đã mang cái tên này, ông chủ đương nhiên họ Mã, tên là Hữu Tài, nghe rất có ý thơ. Ông chủ tiểu lâu quả thật có đầu óc, tuổi còn trẻ mà đảm lược chẳng thiếu. Trong mấy chục năm sau, Mã Tử Tiểu Lâu trở thành một trong những tiểu lâu nổi tiếng nhất Trà Thành, còn mở thêm mấy chi nhánh, thậm chí các tiểu lâu đều do chính ông mua đất xây dựng. Rồi ông cũng trở thành đại phú hào nổi tiếng của Trà Thành sau này, là khách quen của các hội sở người mẫu trẻ ở Trà Thành thế kỷ 21. Vị tỷ tỷ này, tôi đã nói chuyện với lão bản của các cô rồi, tôi sẽ thường xuyên mang thịt rừng đến cho ông ấy. Lần trước Vương Cường vào thành bán lợn rừng, chính Mã lão bản đã mua và còn bảo anh, chỉ cần có thịt rừng thì cứ mang đến tiểu lâu, ông sẽ dặn dò quầy thu mua. Cậu là Vương Cường phải không? Cô nàng đứng quầy cười nói, hôm nay coi như có thịt rừng đưa tới, bình thường căn bản không đủ bán. Tiểu lâu buôn bán rất tốt, mỗi ngày một con lợn rừng lớn căn bản không đủ. Bên cạnh quầy có một cái cân lớn, Vương Cường đặt con lợn rừng lên, vừa vặn 310 cân. 310 cân, mỗi cân 1 tệ tư, tổng cộng 434 tệ, cầm lấy này. Cô nàng này có vẻ là quản sự của tiểu lâu, có quyền hạn rất lớn, mỗi ngày chi tiêu tiền bạc tùy ý, chắc hẳn là vợ hoặc vị hôn thê của Mã Hữu Tài. Sau khi thanh toán xong cho Vương Cường, cô ta lớn tiếng gọi vài tiếng, lập tức có người tới khiêng con lợn rừng lớn vào bếp. Ba cô em gái lại được phen kinh ngạc. Các em không ngờ ca ca đã lo xong đầu ra cho lợn rừng. Nghe cô chủ quầy nói vậy, các loại thịt rừng khác cũng được, sau này nhà mình có săn được thịt rừng gì, số lượng không quá nhiều, cũng không lo không có chỗ bán. Như vậy thì đỡ được bao nhiêu phiền phức. Phải biết, đi chợ bày bán, hết giờ làm việc, nhân viên quản lý thị trường lại kéo đến thu đủ các loại phí, khoảng 3-4 loại gì đó. Hơn nữa, giá thịt rừng bán ở chợ cũng không bằng bán trực tiếp cho tiểu lâu. Ca, nhiều tiền thế, anh phải cất cẩn thận đấy. Bốn anh em vừa rời khỏi cổng tiểu lâu, Uyển Quân đã lo lắng nhỏ giọng nói. Uyển Ngọc và Uyển Linh thì căng thẳng đến mức không nói nên lời. Các em nhìn trước ngó sau, sợ có kẻ xấu xông ra cướp tiền. Đừng lo lắng. Vương Cường vội an ủi ba em gái, ca giỏi thế này, không ai là đối thủ đâu. Nếu ai dám thử thì ca sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do chúng ta, không được để lộ tiền ra ngoài. Nhưng lời anh vừa dứt, từ bên kia đường, hai tên đầu trâu mặt ngựa đi nhanh tới, một tên chán rô, một tên tai to mặt lớn, mắt thì híp tịt. Hai tên này vừa nãy thấy một thiếu niên cao lớn khiêng con lợn rừng to, dẫn theo ba cô nhóc đi ngang qua, liền để ý đến họ. Con lợn rừng to như vậy, bán được hơn 300-400 tệ không phải chuyện lạ, nhất là khi thấy họ đi vào, mã từ tiểu lâu, rồi tay không đi ra, ai mà chẳng biết họ có tiền. Khoản tiền này, đối với hai tên lưu manh có tiếng ở Trà Thành này mà nói, chẳng khác nào tiền trên trời rơi xuống. Dù sao, từ khi chuẩn bị lao ra chặn đường đối phương, chúng đã coi số tiền kia là của mình rồi. Vương Cường rất nhạy bén, thấy hai tên kia có vẻ quỷ quái, đi thẳng về phía mình, anh liền nhận ra có gì đó không ổn. Anh không lùi mà tiến tới, nghênh đón bọn chúng, hai vị, hay là chúng ta vào trong kia nói chuyện. Anh chỉ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Hành động này của anh khiến hai tên kia ngớ người. Nhưng với những kẻ quen đánh nhau ẩu đả như chúng, chẳng đời nào chúng cho rằng thiếu niên này là đối thủ của mình. Hơn nữa, giải quyết hắn ở chỗ khuất thì tốt hơn. Năm nay vừa kết thúc đợt trấn áp tội phạm, cướp giật mà bị bắt thì ít nhất cũng bị phán mười mấy năm, thậm chí còn bị đem ra bắn bỏ. Ba đứa ở đây chờ ca, nhớ kỹ đừng nhúc nhích. Vương Cường vừa cảnh giác đối phương, vừa nói với các em gái một tiếng rồi theo hai tên lưu manh bước vào con hẻm nhỏ. Đưa tiền đây. Vừa vào đến chỗ vắng người, tên chán rô đã quát. Hắn chưa dứt lời thì đã thấy đối phương nắm lấy tay phải của mình, rồi hắn bay lên trời, ngay sau đó lại rơi xuống, nện thẳng vào đầu tên mặt béo. Vương Cường không nói không rằng tóm lấy tên chán rô rồi vung hắn lên, mạnh tay nện vào tên lưu manh mặt béo. Binh, bốp, anh không buông tên chán rô ra, tiếp tục vung hắn lên, không ngừng nện vào tên mặt béo đang nằm dưới đất. Anh liên tục thực hiện thao tác này mấy chục lần, cũng chỉ tốn có nửa phút. Đến khi anh buông tay ra, hai tên lưu manh đã như đống bùn nhão, nằm bất tỉnh trên mặt đất. Tay và hông của tên chán rô đều đã biến dạng hoàn toàn, tên mặt béo cũng chẳng khá hơn chút nào, đã thất khiếu chảy máu, tứ chi đều bị Vương Cường đạp gãy trong lúc nện người, xương cốt trắng hếu lộ ra. Vương Cường lại đá thêm hai cú, mỗi cú vào đầu một tên. Anh khống chế lực đạo rất tốt, chắc là vừa đủ để bọn chúng bị chấn động não nghiêm trọng, trở thành người thực vật nửa sống nửa chết đến 99%. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai tên này sau này không thể đứng dậy được nữa, chắc chắn là người tàn tật nặng. Toàn thân bọn chúng tê liệt là cái chắc, xui xẻo thì có khi sau này tỉnh lại cũng khó. Bây giờ không có camera, vừa rồi lại không ai để ý, coi như số trúng đen. Sự việc diễn ra quá nhanh, hai tên định đến cướp nhà còn chưa kịp kêu la đã rơi vào hôn mê sâu. Mà thời gian trôi qua còn chưa đến một phút. Vương Cường nhanh chóng bước ra khỏi hẻm nhỏ, thấy ba cô nàng ngốc nghếch đứng ngây tại chỗ, kinh hoàng bất an nhìn về phía này. Thấy anh ta hoàn hảo không tổn hao gì bước ra, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, không sao đâu. Vương Cường biết ba người không chỉ lo lắng cho anh, mà còn lo lắng cho cả số tiền trên người, bèn mỉm cười nói, đương nhiên, tiền cũng không sao cả. Anh dẫn ba cô nàng đến tiệm kim khí gần đó, mua một đống linh kiện xe đạp và xe ba gác. Sau đó, hai tay anh xách theo một đống đồ, như vành xe ba gác, dây xích, giá ba chân, bàn đạp, ổ trục, bánh răng các loại, đi về phía cục quản lý đường bộ. Anh biết, hôm nay cục quản lý đường bộ rất châu chó, có một trạm sửa chữa lớn với đủ loại máy móc và công cụ. Hiện tại đã có phần lớn linh kiện xe đạp và xe ba gác, chỉ cần bỏ thêm chút tiền nữa, anh có thể chế tạo ra một chiếc xe xích lô ngon lành. Để đến được cục đường cái, còn phải đi về phía đại mã lộ. Bởi lẽ cục đường cái nằm gần bến xe, không thuộc khu phố chính của huyện thành, mà ở ngay ngã tư đối diện khu phố chính, cách đó không xa. Chẳng mấy chốc, qua ngã tư bến xe, đi thẳng thêm chừng 100 mét là đến cục đường cái. Đối diện cục đường cái là cục giao thông. Hiện tại cục giao thông còn nghèo túng, đến cả phần đất làm trụ sở cũng là do cục đường cái nhường cho. Tuy nhiên, sau khi bước vào thập niên 90, cục giao thông nhanh chóng vượt mặt cục đường cái. Khi ấy, cục đường cái dường như bị lãng quên. Dù sao, thời đó việc sửa đường phần lớn do các bộ ngành cấp trên kêu gọi đầu tư xã hội, cục đường cái không có việc gì để làm, trở nên có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng giờ đây, cục đường cái là một bộ phận vô cùng quyền lực. Nó có thể sánh ngang với công tiêu xã, bưu cục, sở hữu rất nhiều xe cộ thi công lớn nhỏ, là bộ phận có nhiều xe cơ giới nhất huyện thành hiện nay, không ai sánh bằng. Bởi vậy, cục đường cái có một bộ phận sửa chữa xe cộ khổng lồ. Năm nay trong huyện sẽ bắt đầu xây dựng đường xá quy mô lớn, cục đường cái sẽ sớm phất lên, trong khoảng 10 năm tới sẽ càng thêm vinh vang. Cổng lớn cục đường cái mở rộng, bộ phận sửa chữa xe cộ rộng gần một mẫu nằm ngay bên cạnh cổng. Vương Cường tranh thủ lúc người gác cổng không để ý, dẫn theo ba cô em gái lặng lẽ tiến vào nhà máy sửa chữa rộng lớn. Nơi này có ba người thợ già đang làm việc, thực hiện các công đoạn cơ khí, thấy bốn người đến thì đều dừng tay nhìn qua. Vương Cường thấy vẻ kinh ngạc của ba người, vội vàng đặt đồ xuống, một tay móc ra ba tờ, đại đoàn kết đưa cho một người thợ có vẻ dày dặn kinh nghiệm. Sư phụ, con muốn mượn nhờ công cụ ở đây một chút, tự lắp ráp một chiếc xe ba bánh. Các sư phụ vất vả rồi, chút tiền này coi như tiền bồi dưỡng ạ. Hành động của anh có hơi lỗ mãng, nhưng vào thời điểm này, 30 đồng có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Tiểu tử, cháu muốn lắp ráp một chiếc xe xích lô à? Vị sư phụ này nghe nói chỉ là mượn dùng công cụ, kín đáo gật đầu với hai người đồng nghiệp, một tay nhận lấy ba tờ, đại đoàn kết, mượn công cụ thì được thôi, tất cả đều là vì nhân dân phục vụ mà. Có món hời kiếm thêm thế này, ai lại dại gì từ chối? Huống hồ, họ cũng muốn xem thử, tiểu tử này rốt cuộc sẽ làm ra chiếc xe xích lô hình thù thế nào. Cảm ơn ba vị sư phụ. Vương Cường vội vàng cảm ơn rối rít, bảo ba em gái đứng chờ một bên, đem đồ đặc mang đến bày ra trên mặt đất, bắt tay vào làm. Anh tốn nhiều tiền như vậy, đương nhiên không chỉ là mượn dùng công cụ đơn thuần. Anh nhìn đống máy móc hỏng và linh kiện tài loại bên cạnh, nói với người thợ đang hào hứng quan sát mình lắp ráp, sư phụ, xe xích lô của con thiếu chút sắt vụn các loại, dùng một ít đồ bỏ đi kia có được không ạ? Đống đồ bỏ đi kia à? Người thợ liếc nhìn đống phế liệu máy móc, khoát tay, không sao, cháu thấy cái gì dùng được thì cứ lấy. Ông ta đoán được đối phương có mục đích, nếu không đã chẳng hào phóng đến thế, cháu xem cần gì, ta cũng có thể giúp cháu tìm. Dù sao đồ không phải của mình, lại chỉ là mấy món đồ bỏ đi, ông ta không hề để tâm. Nơi này đồ bỏ đi rất nhiều, trên diện tích gần 100 m² chất đầy các loại sắt thép phế thải và linh kiện xe cộ bỏ đi. Vương Cường cũng không khách khí, đi thẳng đến đống phế thải, tìm một ít thép chữ L, ống thép, cốt thép, bánh răng các loại đồ bỏ đi phù hợp. Tìm một lúc, anh đã gom đủ vật liệu cần thiết, bắt đầu mượn các loại máy móc và máy hàn điện, chính thức chế tạo chiếc xe ba bánh mình mong muốn. Kết cấu xe ba bánh không phức tạp, rất đơn giản, linh kiện cũng không nhiều, kỹ thuật của Vương Cường cũng không tệ, thêm vào việc đã nắm chắc trong lòng từ trước, tốc độ gia công và lắp ráp rất nhanh. Chỉ khoảng nửa giờ, một chiếc xe đạp ba bánh cỡ lớn có đổi tốc độ đã chính thức được hoàn thành. Bánh xe anh dùng là vành xe ba gác, để có thể chở được nhiều đồ hơn. Chiếc xe ba bánh này, về cơ bản không khác chiếc xe ba bánh anh từng dùng ở tương lai là mấy. Chỉ là thùng xe được nới rộng hơn một chút, gắn thêm hộp số tự chế và bánh răng đổi tốc độ tương ứng, dùng tấm thép thay thế ván gỗ thùng xe. Thay đổi lớn nhất phải kể đến việc anh tìm được cột thu lôi trong đống linh kiện bỏ đi kia, đương nhiên phải tiện tay lấy ra, lắp lên xe xích lô của mình. Lợi hại! Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, vì sao cậu em không mua một chiếc xe đạp về cải tạo. Cậu em à, tay nghề của cậu mà không đi sửa xe thì thật là đáng tiếc. Ba người thợ ở trạm sửa chữa đã sớm súng lại, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Một người còn tự mình lái thử chiếc xe xích lô vừa làm xong vài vòng. Thật là ý tưởng thiên tài, tôi không thể ngờ được xe xích lô lại có thể lắp ráp như thế này, mà lại quá chắc chắn, quá thiết thực. Ông ta tự mình lái xe trải nghiệm một hồi, mới phát hiện loại xe ba bánh chưa từng thấy này lại, ngầu, đến vậy. Ước chừng kéo 1-2 ngàn cân cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, chiếc xe xích lô này dùng vật liệu tốt, gia công cũng không thể chê, rất chắc chắn và bền bỉ. Chỗ chúng tôi có sơn xịt, cậu phun sơn cho xe đi. Họ đã coi Vương Cường như người nhà, không muốn chiếc xe này có bất kỳ điểm nào không hoàn hảo. Đây chính là sự tôn trọng dành cho người có kỹ thuật. Ba người căn bản không để Vương Cường từ chối, lấy ra mấy loại màu sơn xịt, tùy ý anh sử dụng. Bên ngoài gió lớn, sơn xịt không lâu sẽ khô, không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Chỗ chúng tôi còn có máy sấy lạnh nóng, tôi giúp cậu đẩy xe qua, sấy khô sơn. Một người thợ trẻ tuổi hơn rất nhiệt tình hoàn thành công đoạn cuối cùng này. Lại nửa giờ sau, Vương Cường ngồi lên chiếc xe ba bánh mới tinh, phía sau thùng xe là ba cô em gái đang hưng phấn reo hò. Anh cùng ba người thợ đưa đến tận cổng lớn cáo biệt, rồi nhanh chóng rời khỏi cục đường cái trên chiếc xe ba bánh. Lộc cộc, anh hai, anh đỉnh quá, xe xích lô xịn xò thế này mà anh cũng làm ra được. Chiếc xe này ngồi êm thật đấy, không hề sóc này. Sao mà không êm cho được? Dù sao người ta không lấy tiền phụ tùng, Vương Cường còn trang bị cả cột thu lôi trước sau, trừ việc không có động cơ và motor điện, thì chẳng khác gì một chiếc xe gắn máy ba bánh cỡ lớn. Đang đạp xe xích lô đi nhanh, Vương Cường chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt anh lóe lên, trong lòng thầm niệm, cường hóa chiếc xe ba bánh này. Khi 30 điểm công đức biến mất trong nháy mắt, chiếc xe ba bánh đang chạy có sự thay đổi cực lớn trong vô thanh vô tức, lực đạp nhẹ đi chừng gấp đôi, chất liệu xe ít nhất cũng tăng lên gấp đôi trở lên, các dấu vết gia công nhân tạo phần lớn biến mất không thấy. Nhìn qua, chiếc xe này giống như một thể thống nhất được hình thành tự nhiên. Vương Cường cẩn thận cảm nhận, nhận thấy trọng lượng của chiếc xe chỉ tăng lên một chút, nhưng khả năng chở thì tăng gấp bội. Lốp xe này còn tốt hơn nhiều so với loại tốt nhất trên thế giới. Anh thậm chí cảm giác rằng sau này không cần phải bơm lốp nữa, đinh cũng không thể đâm thủng. Mặc dù điều này chưa được kiểm chứng, nhưng anh có cảm giác như vậy. Mà linh cảm từ ngón tay vàng chưa bao giờ sai cả. Lợi hại thật, ngón tay vàng này đúng là không tệ, bỏ ra 30 điểm công đức quá xứng đáng. Vui vẻ, anh gạt cần gạt sang chế độ tiết kiệm sức và đạp xe nhanh hơn. Chiếc xe ba bánh cỡ lớn với kiểu dáng vô cùng mới lạ lao vút trên đường, thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Từng chiếc xe đạp bị xe xích lô nhẹ nhàng vượt qua, khiến những người đạp xe không khỏi ngỡ ngàng, mợ nó. Cái xe xích lô kỳ quái này, cảm giác còn nhanh hơn cả ô tô thì phải. Họ vừa bị vượt qua đã bị bỏ lại phía sau một khoảng rất xa. Vương Cường thầm nghĩ, ha ha, đám gà mờ này, ông đây chơi hách. Ba cô bé cũng sướng rơn. Xe xích lô nhà mình chở được rất nhiều đồ. Sau này vào thành không cần đi bộ nữa, cứ ngồi xe cho khỏe. Đợi về nhà, phải bảo anh trai dậy cho tự mình đạp xe ba bánh mới được. Ba cô bé không ngồi yên mà vịn vào lan can xe đứng cả dậy, nhao nhao hò hét trên xe, trông vui mừng đến phát điên. Xe xích lô nhà mình cảm giác còn trâu hơn cả mấy chiếc ô tô kia. Nhất là khi Vương Cường dễ dàng vượt qua mấy chiếc ô tô đang chạy chậm trên đường, ba cô bé càng cười vui vẻ hơn. Chỉ mất vài phút lao vút, Vương Cường đã đạp xe xích lô đến chợ nông sản. Ở đây người đông, dĩ nhiên không thể đua xe được. Nhưng anh cũng không vội, cứ từ từ đạp xe xích lô theo dòng người tiến lên. Ba cô bé đứng trên xe, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường, từng người ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, hệt như ba con công nhỏ kiêu hãnh. Vừa tiến vào chợ nông sản, Vương Cường lập tức đạp xe thẳng tiến đến nơi cần đến. Trong chợ nông sản có khu chuyên bán chó mèo và các loại gia cầm địa phương. Đương nhiên, đó là trong giờ làm việc của nhân viên quản lý thị trường. Hết giờ làm, chợ lại trở nên hỗn loạn, mọi thứ bày bán lộn xộn, chiếm hết cả lối đi. Bây giờ, người dân vẫn chưa trải qua sự chấn nhiếp của vũ trụ quân đoàn thứ nhất, đội trật tự đô thị nên ý thức tự giác còn kém. Khu gia súc gia cầm ở ngay gần đó, vừa vào chợ rẽ một vòng là tới. Anh ơi, ở đằng kia có chó con kìa. Anh ơi, anh dừng xe ở phía bên trái, cách đây chục mét đi. Ngay khi vừa vào chợ, Uyển Linh đã ngó nghiêng tìm chỗ bán chó mèo, rồi nhanh chóng lên tiếng. Nơi này có rất nhiều chó mèo, gà vịt ngỗng, các loại gia cầm càng nhiều, ít nhất cũng có vài trăm người đang mua bán. Vương Cường vẫn nhắm đến chó ta, tốt nhất là chó săn. Anh ơi, em muốn một con trắng, một con đen, với cả hai con chó con màu vàng nữa. Em muốn loại chó có dòng dõi chó săn trên núi, vừa hung dữ lại vừa nghe lời. Uyển Linh đã sớm biết anh trai định mua 4 con chó cái, nên liền nói ra dự định của mình. Được thôi. Vương Cường vui vẻ đáp lời, dù sao nhà mình nuôi chó, em mới là chuyên gia, anh nghe theo em hết. Em muốn loại chó có dòng dõi chó săn trên núi thì giá sẽ đắt gấp 10 lần chó ta bình thường, nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Chó săn trên núi là một trong những giống chó săn tốt nhất. Tuy cũng là chó ta, nhưng giá trên trời, đắt hơn nhiều so với chó ta bình thường. Chó ta bình thường bây giờ chỉ bán khoảng 5 hào một con. Hiện tại ở Trà Thành chó săn trên núi không ít, nhưng 10 năm sau thì hầu như không thấy nữa. Trong 4 anh em, Uyển Linh có kinh nghiệm nuôi chó, trâu bò nhất. Con chó vàng A Tài mấy năm nay đều do một tay cô bé chăm sóc, nên Vương Cường nói vậy cũng chẳng sai. Anh ơi, dừng ở đây đi. Xe xích lô chậm rãi tiến lên, khi đến gần chỗ Uyển Linh ưng ý, cô bé liền gọi với lên. Ông ơi, chó con bán thế nào ạ? Muốn mua chó con, Uyển Linh bỗng dạn dĩ hơn hẳn. Cô bé nhanh nhẹn nhảy xuống xe, bắt chước dáng vẻ mua bán của anh trai, hỏi người bán hàng rong lớn tuổi. Chó muốn mua chó con à? Ông lão bán hàng nhìn cô bé rồi nói, mấy con chó này đều do chó săn nhà ông đẻ ra, bán 5 tệ một con. Cháu xem này, mỗi con nặng 5-6 cân, lại là chó săn chính tông, vừa tròn tháng đấy. Vâng, cháu xem qua đã. Uyển Linh ngồi xổm xuống trước mấy chú chó con, hết nhất con này lên lại đến con khác, vô cùng nghiêm túc chọn lựa. Cô bé không quan tâm giá cả, đó là chuyện của anh trai. Cô chỉ quan tâm chó con có tốt không, có phải chó săn thật không, có khỏe mạnh không. Nhà đầu này ra dáng thật, xem xét kỹ lưỡng rồi chọn ra hai con chó cái màu vàng, quay sang nhìn anh trai. Quyết định rồi, lấy hai con này đi anh. Vương Cường cũng không muốn mặc cả. Ông lão ăn mặc rách dưới thế kia, chắc nuôi mấy con chó con cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, đây cũng là giá bình thường của chó săn con. Vương Cường ngồi trên xe, lấy ra một tờ, đại đoàn kết đưa cho ông lão. Uyển Linh thì ôm hai con chó con đưa cho hai chị gái. Uyển Quân và Uyển Ngọc tươi cười rạng rỡ, đưa tay nhận lấy chó con, mỗi người ôm một con ngồi cạnh xe. Tất nhiên, để chó con trong xe thì tốt hơn, thùng xe xích lô không thấp, chúng cũng không bò ra được. Chỉ là hai cô bé Uyển Quân và Uyển Ngọc thấy chó con đáng yêu quá, ôm mãi không buông. Uyển Linh sau đó lại cẩn thận chọn lựa một hồi, lại nhờ anh trai trả tiền, rồi thả hai con chó con vào xe. Ngay sau đó, cô bé nhanh chóng leo lên xe, ngồi xổm xuống nhìn chúng, cười tô toét. Các loại gia súc khác thì tạm thời chưa cần mua, phải xây dựng xong trại chăn nuôi đã, rồi mới mua sắm lớn một lần. Vương Cường cũng không muốn nuôi những giống loài du nhập, mà chỉ thích gà ta, vịt ta, mộng ta. Những loại gia súc gia cầm nguyên sinh này mới là thứ anh muốn. Chờ trang trại sinh thái nhà mình xây dựng xong, việc chăn nuôi và trồng trọt sẽ tạo thành một mô hình phát triển tuần hoàn tốt đẹp. Đến lúc đó, sẽ rất ít khi cần mua nguyên liệu bên ngoài, hầu hết thức ăn đều tự trồng trọt và chăn nuôi. Nông sản do nhà mình trồng trọt và chăn nuôi, ăn vừa yên tâm lại không tốn tiền mua. Mua xong chó con, Vương Cường quay đầu xe, chẳng mấy chốc đã đến một cửa hàng tạp hóa lớn. Anh xuống xe, bảo ba cô em trông xe, rồi vào mua sắm nhiều đồ dùng sinh hoạt. Trong đó, trọng điểm là rượu đế nồng độ cao, muối ăn, đường trắng và một chút hương liệu thảo dược. Những thứ này chủ yếu là để chế biến thịt khô lợn rừng. Thịt khô lợn rừng rất khó làm, nhất định phải rửa sạch hết máu trong thịt rồi mới ướp gia vị, nếu không sẽ rất tanh. Mua xong đồ dùng hàng ngày, Vương Cường lại đến một cửa hàng kim khí gần đó, mua một con dao mổ lợn, một con dao lọc xương, dao phay và dao gọt hoa quả cũng mua mỗi loại hai con mới. Dao cụ và đồ làm bếp bây giờ chất lượng rất tốt, đều được làm bằng vật liệu thật, không có hàng giả hàng nhái. Nhưng bắt đầu từ những năm sau, các loại hàng giả hàng nhái dần dần tràn lan trong nước. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, chúng đã dùng ưu thế về giá cả để đánh sập thị trường, chiếm lĩnh phần lớn thị phần trong nước, thậm chí còn gây thiệt hại cho nhiều nhà máy và xí nghiệp tập thể. Khi đó, không có mua hàng online như sau này, người bình thường rất khó mua được đồ dùng tốt. Bởi vậy, dạo gần đây cứ mỗi lần vào thành, Vương Cường đều muốn mua về một đống lớn đồ dùng, nhất là các loại đồ kim loại như nồi niêu song chảo, đồ gốm sứ. Những năm về sau, hầu hết các loại đồ dùng hàng ngày chất lượng đều rất tệ hại. Không những không bền, mà sử dụng lâu còn gây hại cho sức khỏe. Cho nên, năm nay có thể dự trữ nhu yếu phẩm thì nên cố gắng dự trữ nhiều một chút, dù phải niêm phong bảo quản và cất đi không dùng đến cũng được. Lần này vào thành, Vương Cường tiêu gần hết 200 tệ, khiến Uyển Quân xót xa một phen. Đi thôi, mua bún gạo. Làm xong mọi việc, Vương Cường nói với ba cô em một tiếng, chất đầy đồ đạc lên xe xích lô rồi đạp vun vút về phía nhà ăn nhân dân. Sở dĩ nói là mua bún gạo, chứ không phải ăn ở đó, là vì trên xe chất đầy đồ, cần phải có người trông coi. Bốn người không tiện vào nhà ăn nhân dân ăn bún. Dù sao hôm nay Vương Cường đã mua mấy cái nồi sắt lớn, vung nồi, nồi đất. Các loại đồ làm bếp, cứ mang một cái nồi đất lớn đến nhà ăn nhân dân rửa sạch sẽ rồi gói về nhà ăn là được. Ở đại sảnh của nhà ăn nhân dân không những có vòi nước, mà còn có nước nóng miễn phí. Khi đến trước cửa nhà ăn nhân dân thì đã gần 12 giờ rưỡi trưa. Dừng xe bên lề đường, Vương Cường lôi một cái nồi đất lớn xuống xe, dặn dò ba cô nhóc trông coi đồ đạc cẩn thận rồi đi vào quán ăn. Anh mất khoảng 20 phút mới mua được 4 bát bún ba lạng, rồi cho tất cả vào nồi đất. Nồi đất giữ nhiệt chậm, tản nhiệt cũng chậm, giữ ấm rất tốt. Vì vậy, Uyển Quân ôm nồi đất, cả nhà bắt đầu đạp xe về nhà. Trên đường về, Vương Cường dĩ nhiên không còn đua xe nữa, anh chỉ đạp xe chậm rãi. Chẳng bao lâu, họ đã qua cầu Trà Giang Đại Kiều, rẽ vào con đường nhỏ trong thôn. Oa, A Cường, nhà anh mua xe rồi à? A Cường, xe này anh mua ở đâu vậy? Có đắt không? Xe xích lô này trông được đấy chứ? Không biết bao nhiêu tiền nhỉ? Dọc đường gặp thôn dân, thấy cảnh này, họ lại xuống lại ồn ào, khiến Vương Cường không thể nào tăng tốc được. Nhà ở cuối thôn, có điểm này không tốt, mỗi lần vào thành hay về nhà, đều phải đi ngang qua thôn, mua bán đồ đạc, cơ bản là không tránh khỏi ánh mắt của thôn dân. Mất hơn 10 phút, cả nhà mới về đến trước biệt thự lớn. Lúc này, cái gara lớn ở tầng 1 mới có đất dụng võ. Bốn anh em xuống xe, Vương Cường mở cửa gara, đẩy xe xích lô vào, bốn anh em bắt đầu bận rộn. Hôm nay, những thứ Vương Cường mua, gần một nửa không cần mang lên lầu 2, cứ để ở mấy gian chứa đồ dưới lầu 1 là được. Vậy nên, bốn anh em vừa bắt tay vào việc, loáng thoáng đã phân loại, bày biện xong xuôi. Mọi người đi rửa mặt, sau đó kéo nhau lên phòng bếp trên lầu 2, ngồi quanh bên chiếc bàn gỗ lớn, vui vẻ xì sụp hút bột gạo. Vì phải đóng gói mang về nhà nên bột gạo không có viên topping nào. Bột được giữ ấm trong nồi gang lớn, vẫn còn nóng hổi, không hề bị dính đáy, hương vị không đổi. Nhưng nếu có thêm bát canh cá nóng hổi, thêm chút hành gừng thì ngon phải biết. Bốn anh em ăn bột gạo coi như bữa trưa, Uyển Quân dọn dẹp đồ đạc, còn Uyển Ngọc cùng Uyển Linh thì đang hì hục với mấy chú chó con. Hai cô bé cho chó mẹ và đàn con ăn no nê, sau đó giúp chúng tắm rửa. Chó con mới mua về thường rất bẩn, phải dùng xà phòng tắm rửa sạch lông, đồng thời diệt trừ bọ chét, nếu không thế nào cũng có. Hai cô nhóc thay mấy chậu nước ấm liền, mới tắm rửa sạch sẽ cho bốn chú chó con, rồi lấy khăn lau khô lông cho chúng. Chó vàng A Tài cũng chạy tới hóng hớt, nó biết đây là vợ tương lai của mình, nên ra sức bảo vệ chúng. Bây giờ lũ chó con vẫn còn lạ người, phải nuôi thêm vài ngày nữa mới coi nơi này là nhà. Vương Cường ăn xong bột gạo, ngồi nghỉ một lát ở phòng khách lớn rồi đứng dậy, cầm dao phay, dao lọc xương và các dụng cụ khác ra giếng nước gần đó, bắt đầu xẻ thịt con lợn rừng lớn. Con lợn rừng đã bị anh làm thịt ngay sau khi gánh về nhà. Muốn khử mùi tanh của thịt lợn rừng, nhất định phải loại bỏ hết máu đỏng, có vậy ăn mới ngon. Anh hì hục cả tiếng đồng hồ mới xong xuôi, biến con lợn rừng thành hai chậu lớn thịt khô và một chậu nguyên liệu tươi cần chế biến nhanh. Giờ nhà không có tủ lạnh, thật là bất tiện, dù là mùa đông, thịt tươi cũng không giữ được lâu. Thịt lợn rừng ngon thật đấy, thời tiết cũng khá lạnh, nhưng cũng chỉ tươi được 2-3 ngày. Nếu trời đổ tuyết, trên núi đóng băng thì dễ rồi, chỉ cần đào một cái hầm băng là có thể giữ thịt được rất lâu. Còn đi mua diêm tiêu về làm đã. Không phải không làm, mà là không cần thiết. Trời lạnh thế này, làm ít thịt khô ăn có phải ngon hơn không? Sang năm, khi Giang Bối có điện, Vương Cường nhất định phải mua hết đồ điện có thể mua được ở Trà Thành về cho nhà. Đến lúc đó, cuộc sống mới thực sự dễ chịu. Khi Vương Cường ướp xong thịt khô và sơ chế xong chậu nguyên liệu tươi còn lại thì đã 3 giờ rưỡi chiều. Bây giờ là mùa đông, không thể trồng trúc, việc chính còn lại là khai hoang. Nhưng trước khi khai hoang, anh muốn xây một cái cổng thật lớn ngay trước nhà mình, chỗ cây cầu đá vòm hướng về phía nhà. Sau khi xây xong cổng, lắp hai cánh cửa gỗ lớn, thêm cái mương nước lớn đã làm xong nữa thì khu vực nhà anh sẽ có biện pháp bảo vệ sơ bộ. Mấy biện pháp sơ sài này thực tế chẳng có tác dụng gì, nhưng cũng ngầm nói với người khác rằng, muốn vào đây thì phải gõ cửa, nếu không là xâm nhập trái phép đấy. Muốn phòng hộ thực sự thì phải đợi đến mùa xuân năm sau, đem trúc trồng xung quanh ruộng đồng và trên núi, đợi chúng mọc thành bức tường che cao lớn, có thể cách ly khu vực nhà anh với thế giới bên ngoài. Đến lúc đó, trang trại sinh thái của anh mới coi như hình thành sơ bộ. Để xây một cái cổng lớn, vừa phải chắc chắn, vừa phải tinh xảo, Vương Cường mất đất 5 ngày. Vật liệu chính vẫn là đá khai thác từ đất hoang nhà mình. Cổng lớn xây xong trông giống như cổng thành cổ, vừa cổ kính vừa đẹp. Hai trụ đá lớn hai bên cổng, mỗi trụ rộng chừng 1m², cao 5m, lòng cổng rộng 6m, bằng với chiều rộng của cầu đá vòm bên ngoài. Hai trụ đá lớn được mài nhẵn, dùng thêm chút vôi vữa xi măng, gắn kết chặt chẽ với nhau. Phần mái cổng làm bằng gỗ thật, chất liệu dày dặn, chạm trổ tinh xảo, bốn góc có đấu xà, tạo hình mái cong thành hình chim bay tú chảy, trông rất sống động và đẹp mắt. Hai cánh cửa gỗ lớn phía dưới cực kỳ dày và nặng, nên được thiết kế thành kiểu trượt. Bản lề cửa cũng dùng kiểu kéo đẩy. Đường dây đá mài nhẵn bóng, ngang bằng với mặt đất lát đá, nên đóng mở rất trơn tru, không tốn sức. Hai cánh cửa gỗ khắc hoa nặng trịch, cộng lại nặng gần 100 cân, đóng lại thì bên ngoài không nhìn thấy một khe hở nào, kín mít như bưng, khiến người ta phải trầm trồ. Từ nay, trừ việc vượt qua con mương vừa rộng vừa sâu kia ra, ai muốn vào nhà anh thì phải kêu cửa. Vương Cường còn cẩn thận xây một cái chuồng chó bằng đá và gỗ thật bên cạnh trụ đá lớn của cổng, trông rất đẹp mắt. Đợi bốn con chó lớn thêm chút nữa, có thể trông nhà, anh sẽ cho chó vàng A Tài ở đây, hễ có người đến là nó sẽ sủa vang. Cái chuồng chó này cũng không nhỏ, Vương Cường xây theo kiểu xây nhà. Nó rộng 9m², cao 2m, kiểu dáng cũng rất đẹp. Ít nhất thì nhìn nó còn tốt và chắc chắn hơn mấy nhà trệt xây bằng gạch ngói trong thành bây giờ. Mấy nhà trệt trong khu thành phố trở thành phần lớn được xây bằng tấm đúc sẵn và gạch đỏ, chất lượng chẳng ra gì, đừng nói đến đẹp. Anh Hải ơi, cổng nhà mình to quá, đẹp quá trời. Trông cứ như cổng thành trong sách ấy. Cái mái cổng này còn đẹp hơn cả mái biệt thự nữa, cổng còn to hơn cả nhà ấy chứ. Ngày cổng lớn hoàn thành, ba cô em gái súng xít lại, ai nấy đều xích xoa khen ngợi, còn hăng hái đóng ra mở vào cánh cửa gỗ lớn. Bên ngoài cửa gỗ lớn có hai tay nắm chắc chắn, phối hợp với tượng sư tử trên cửa, trông như sư tử ngậm vòng, vừa uy vũ vừa đẹp. Ngày cổng lớn làm xong, lại có rất nhiều dân làng đến xem. Mọi người tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không thấy lạ lắm. Dù sao, Vương Cường vốn tính hay mày mò, ý tưởng kỳ lạ quá nhiều, coi như anh làm ra mấy thứ không giống ai, mọi người cũng quen rồi. Xây xong cổng trang trại tương lai, Vương Cường bắt đầu quy hoạch xây chuồng gà, trại heo, trại vịt, trại ngỗng. Trước khi xây mấy cái này, phải quy hoạch một cái hồ nhân tạo trước đã. Muốn gia súc, gia cầm khỏe mạnh, một cái hồ nước phù hợp là hết sức quan trọng. Trong chăn nuôi sinh thái, quan trọng nhất là phải có một nguồn nước lớn, lưu thông, có vậy mới giữ được môi trường sạch sẽ, để lũ gia súc, gia cầm thích nghịch nước có đủ chỗ đùa nghịch. Như vậy mới đảm bảo chúng khỏe mạnh, thịt ngon. Hồ nước nhân tạo này, Vương Cường dự định quy hoạch khoảng 15 mẫu là vừa, lớn hơn nữa thì không cần thiết, mà khối lượng đào bới cũng quá lớn. Hiện tại huyện thành vẫn chưa có dịch vụ cho thuê máy xúc, xem ra thời đại cơ giới hóa thi công vẫn còn xa vời. Việc đào hồ nhân tạo có thể hoãn lại, nhưng chuồng lợn thì phải tiến hành nhanh chóng. Anh không quên rằng, trong núi gần đó còn rất nhiều lợn rừng, nếu anh không đi bắt, thì sang năm sau sẽ bị người ta bắt hết sạch. Trong 5 ngày xây dựng cổng lớn, sáng nào anh cũng phải vào núi săn hai con lợn rừng lớn, dùng xe xích lô trở về, phủ thêm vài dầu, rồi kéo đến từ lâu mã tử trong thành đổi tiền. Chỉ mới 5 ngày trôi qua, tiền tiết kiệm của anh đã có thêm hơn 4.000 đồng. Thời đại này, một ngày thu nhập khoảng 800 đồng đã là rất đáng nể rồi. Anh nhớ rõ, giá đất trong thành lúc này cực kỳ rẻ, chưa đến 1 đồng 1m². Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, chính là chưa đến 1 đồng 1m², mà lại là giá đất ở hai bên đường phố chính của huyện thành, chứ không phải giá nhà. Những khu đất không phải ở hai bên đường phố chính thì chỉ khoảng 5 đến 8 hào 1m². 2 năm sau, giá đất sẽ tăng lên 5 vạn đồng một mẫu. Đến những năm 90, đất trong thành sẽ phải đấu giá hoặc đi cửa sau mới mua được. Tình trạng giá đất rẻ hơn giá nhà như vậy chỉ xảy ra trong khoảng 2 năm này thôi. Vương Cường không rõ các huyện khác có như vậy không, dù sao huyện Trà Thành là như thế. Nhưng nếu muốn thuận lợi có được miếng đất nhất đại, nhất định phải tiến hành xây dựng ngay lập tức, đồng thời phải hoàn thành trong thời gian quy định, nếu không để đất trống không khai phá, huyện sẽ có quyền thu hồi. Vương Cường nghĩ ngợi, cảm thấy nếu muốn sau này sống an nhàn, tốt nhất vẫn nên thành lập một công ty, để sau này không phải lo lắng gì nữa. Từ năm 1984, công cuộc cải cách mở cửa về cơ bản đã định hình, Trà Thành vì thế đã thành lập một văn phòng xúc tiến đầu tư chuyên để thu hút đầu tư. Bất kể là công ty tư nhân hay công ty cổ phần, đều có thể nhận được một số chính sách ưu đãi, trong đó công ty liên doanh với nước ngoài được ưu ái nhất. Đăng ký một công ty có rất nhiều lợi ích. Có thể thuê vệ sĩ, bảo an, luật sư, khi ra ngoài, có bảo vệ mở đường. Nếu có người đến gây sự, có thể trực tiếp gọi luật sư đi kiện, hoặc sai bảo an xử lý rồi báo cảnh sát bắt người. Chỉ cần công ty không phá sản, không đổi chủ, thì sẽ có một lớp vỏ bọc vững chắc, đủ để trấn áp những kẻ tầm thường. Điều này hết sức quan trọng đối với việc anh hợp pháp hợp lý sở hữu một trang trại sinh thái lớn trong tương lai. Việc trang trại lớn trở thành cơ sở nuôi trồng thuộc công ty nhà sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nghĩ đến giá đất trong thành sang năm, Vương Cường liền nảy ra một vài ý tưởng. Nông trang nhà mình sau này quy mô rất lớn, đồ tốt ắt hẳn rất nhiều, dễ gây ra phiền toái. Vậy thì đăng ký một công ty, cũng rất cần thiết, đây là một lớp gia hổ rất tốt. Cơ hội ngàn năm có một này chính là vào thành mua đất xây nhà. Dù xây xong rồi cho thuê hoặc bỏ không, đó cũng là một khoản đầu tư cực kỳ đáng giá. Đã có cơ hội kiếm tiền dễ dàng như vậy, đương nhiên phải xây một tòa cao ốc công ty lớn. Hai tầng dưới cùng của tòa nhà có thể mở một siêu thị lớn để tiêu thụ gia súc và nông sản do chính nông trang nhà mình sản xuất, như vậy là hợp lý nhất. Nếu không sau này nông sản nhà mình làm ra nhiều như vậy, chỉ dựa vào việc tự mình đem ra chợ bán lẻ thì chắc mệt chết. Cuộc sống như vậy không phải điều Vương Cường mong muốn. Mở siêu thị lớn trong thành phố chẳng những có thể tiêu thụ nông sản của nhà, mà còn có thể hợp tác với các bộ phận bán xỉ tạp phẩm trong thành phố, để họ giao hàng tận cửa. Lại thêm một bộ chế độ quản lý tân tiến, có thể thông báo tuyển dụng nhân viên, mời người đến làm, mình vẫn cứ được tương đối thành thơi. Nhưng để hoàn thành thuận lợi hai mục tiêu đã định vào sang năm, thì trong nửa năm tới phải kiếm đủ tiền đã. Giai đoạn đầu tư ban đầu khoảng 200-300 ngàn tệ vẫn là cần thiết. Mặc dù ở thời đại này, xây một tòa cao ốc ở Trà Thành cũng tốn kém hơn nhiều so với 200-300 ngàn. Nhưng cao ốc không thể xây xong trong một sớm một chiều, Vương Cường vẫn có đủ thời gian tiếp tục kiếm tiền để đầu tư. Có bàn tay vàng này, mua đất xây nhà, mở công ty làm bình phong, cố gắng một chút, vẫn làm được. Có mục tiêu rõ ràng, những ngày tiếp theo Vương Cường làm việc càng hăng say. Từ sáng sớm đến tối mịt, trừ thời gian ăn cơm, hắn làm việc không ngừng nghỉ. Sau một thời gian ngắn, trang trại heo rộng khoảng 10 mẫu đã xây xong. Diện tích kiến trúc không lớn, chỉ có hai dãy chuồng heo rộng rãi, phần còn lại là không gian lộ thiên, chỉ quây bằng tường đá để lợn rừng vận động vân cốt, tiêu cơm sau bữa ăn. Từ ngày trang trại heo xây xong, Vương Cường bắt đầu đi bắt bầy heo rừng vào mỗi buổi sáng. Mỗi khi phát hiện một đám, hắn sẽ đánh ngất xỉu toàn bộ, không phân lớn nhỏ, cho chặt tứ chi, sau đó mang về từng nhóm, không hề nương tay. Hôm nay, trước khi lên núi vào buổi sáng, Vương Cường phải đi xem cây lê xanh kia để xác minh hiệu quả của linh dịch cấp thấp nhất từ bảo hồ lô. Đến chỗ cây lê xanh, anh thấy cái cây già này không hề có dấu hiệu bất thường là chỗ nhánh nảy mầm vào mùa đông. Nhưng anh thấy rõ ràng sinh cơ của cây lê xanh này thực sự nồng đậm hơn rất nhiều. Đến cả lớp vỏ cây vốn ảm đạm cũng yếu ớt ánh lên chút quang trạch. Điều này chứng minh linh dịch có hiệu quả rất lớn đối với thực vật. Phải biết rằng anh chỉ tưới một lần linh dịch pha loãng với nồng độ cực thấp mà thôi. Vương Cường nghĩ ngợi rồi lập tức quyết định, anh cởi bảo hồ lô bên hông, rút nút chai, một mùi hương thanh khiết nồng đậm xộc vào mũi, tinh thần anh lập tức phấn chấn, vô cùng sảng khoái. Đây là lần thứ hai anh mở bảo hồ lô, nhưng không cần thử nghiệm nữa, linh dịch này chắc chắn có thần hiệu đối với người và động vật. Đã hơn 10 ngày kể từ lần đầu tiên bảo hồ lô thăng cấp. Mỗi ngày anh đều phóng sinh cá con ở bờ sông, kiếm được 10 điểm công đức, giờ đã đủ điểm công đức cần thiết để thăng cấp bảo hồ lô, hôm nay có thể tiến hành thăng cấp. Trước khi thăng cấp bảo hồ lô, tốt nhất nên dùng hết linh dịch bên trong để không ảnh hưởng đến chất lượng linh dịch sau này. Bởi vì sau khi bảo hồ lô thăng cấp, đẳng cấp linh dịch cũng sẽ tăng lên. Sau này trong bảo hồ lô sẽ không trộn lẫn nước suối vào nữa, cứ để linh dịch bên trong giữ được độ tinh khiết thì hơn, để sau này dùng còn biết đường mà liệu. Vương Cường đổ ra một nửa linh dịch trong hồ lô, tưới một vòng quanh rễ cây lê xanh, sau đó ngửa cổ uống cạn chỗ linh dịch còn lại trong bảo hồ lô. Ngon, mỡ nó ngon quá. Anh cảm thấy chưa từng uống thứ gì thanh hương đến thế, miệng đầy lưu lại dư vị, chẳng những tinh thần vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, mà những mỏi mệt do lao động cường độ cao lâu ngày cũng tan biến hết sạch. Toàn thân như thông suốt, cả người khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cường hóa thăng cấp cái hồ lô này. Vương Cường nhét nút chai trở lại, bịt kín bảo hồ lô, rồi lập tức niệm thăng cấp. Hồ lô cường hóa thăng cấp thành linh vật nhất tinh phẩm, mỗi ngày linh dịch này sinh hiệu quả tăng gấp bội. Trong khoảnh khắc, một đạo tin tức hiện lên trong tâm trí, Vương Cường cười tô toét. Sau đó, anh vui vẻ dài bước về phía chân núi Hậu Sơn, chuẩn bị tiếp tục công cuộc bắt lợn rừng. Tết Nguyên Đán vừa qua, chuồng heo, chuồng gà, trại vịt, trại ngỗng đều đã xây xong. Bốn trại chăn nuôi phân bố quanh hồ nước theo kế hoạch. Trừ chuồng heo, ba trại chăn nuôi còn lại có hàng rào che dày đặc và kiên cố để ngăn cách chúng, chuồng heo thì dùng tường đá để cách ly với các trại khác. Lợn rừng có sức phá hoại rất mạnh, hễ động là nổi điên, không thể thả ra khỏi chuồng heo để nuôi được, một hàng rào che không thể ngăn cản được chúng. Trong mỗi trại chăn nuôi, dọc theo biên giới đều có hai dãy nhà đá lớn thẳng hàng, đó là nơi cho gia súc tránh mưa, qua mùa đông, ăn ngủ. Vương Cường đã xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện cho mỗi trại chăn nuôi, để dễ dàng cho việc nuôi nấng, thanh lý, khử độc và quản lý. Trong trang trại heo khổng lồ, hiện có tổng cộng gần 100 con heo mẹ và heo rừng nhỏ, trong đó có một con heo được lớn phụ trách lai giống. Đây đương nhiên là chiến quả thu được trong những ngày qua của anh, những con heo được lớn khác đều bị kéo đi bán trong thành phố, chỉ để lại những con heo mẹ và heo con này để nuôi. Tuy nhiên, nuôi nhiều heo rừng lớn nhỏ như vậy rất tốn công sức, chưa kể còn tốn một lượng lớn hoa màu. Vương Cường định nuôi lớn chúng trước, sau đó bán đi phần lớn, chỉ để lại vài chục con, để ba người em gái chuyên phụ trách nuôi heo rừng không bị mệt chết. Sau một thời gian khai thác, không chỉ đá trên mảnh đất hoang này đã được khai thác hết, mà đá dưới chân hậu sơn cũng bị anh khai thác không ít. Lúc bắt đầu, anh bắt những con heo mẹ và heo rừng nhỏ này rất khó, dùng sức quá mạnh sẽ đánh chết chúng, còn dùng lực quá nhẹ thì không thể đánh ngất xỉu được. Vì vậy, anh đã cố ý luyện tập nửa ngày mới nắm vững cách khống chế sức mạnh, triệt để dung hội quán thông kỹ năng ném được từ trước, thành công tiêu diệt từng bầy heo rừng mà anh nhìn thấy. Vì sau này còn phải đào một cái hồ nhân tạo rộng 15 mẫu, 80 mẫu đất hoang này sau khi xây dựng tứ đại trại chăn nuôi và hồ nhân tạo đã chiếm dụng hơn 50 mẫu rồi. Việc xây dựng đại thủy câu và trồng rừng trúc chiếm khoảng 10 mẫu đất, diện tích còn lại vào khoảng 15 mẫu. Việc xây dựng đại biệt thự cùng một số công trình thủy lợi cũng tốn thêm 2, 3 mẫu. Gần đại biệt thự, anh còn định chưa lại vài mẫu để trồng rau quả và cây ăn trái. Phần đất còn lại dùng để sửa đường, trải cỏ và giữ lại vài mẫu ruộng nước, như vậy là toàn bộ đất hoang đều được sử dụng hết. Ba cô em gái đã khai hoang xong mấy mẫu vườn rau cạnh đại biệt thự trong mùa đông này. Đến xuân, có thể bắt đầu trồng rau quả và một ít cây ăn trái. Vậy nên, trước Tết Nguyên đán, hồ nhân tạo đã được đào xong, dẫn nước từ hồ tự nhiên trên sườn hậu sơn vào. Như vậy, 80 mẫu đất hoang của gia đình đã được tận dụng triệt đề. Đầu xuân năm sau, anh sẽ bắt đầu chặt tre bương trên núi. Anh sẽ đem toàn bộ rừng trúc trên hậu sơn nhà mình cấy ghép đi, rồi dựng một vòng tường trúc lớn bao quanh, gom hết ruộng đồng và rừng núi lại. Sở dĩ anh chọn cây ghép rừng trúc thay vì xây tường vây để bảo vệ ruộng đồng rừng núi, chủ yếu là để giảm thiểu tối đa tình trạng sói mòn đất. Địa thế khu đất nhà anh tương đối cao. Việc cấy ghép một vòng rừng trúc lớn sẽ kín đáo hơn nhiều so với xây một vòng tường vây có đường kính khoảng 20 dặm, tránh gây sự chú ý. Sau khi đã cấy hết tre bương trên núi, anh sẽ chính thức khai thác mảnh đất khổng lồ trên hậu sơn để trồng trà và cây ăn trái quy mô lớn. Với bảo hồ lô, việc trồng cây ăn trái và cây trà trở nên rất đơn giản, anh không cần phải quản lý nhiều. Khó khăn duy nhất là diệt trừ sâu bọ. Về vấn đề này, Vương Cường đã có kế hoạch sơ bộ và sẽ bắt đầu quy hoạch khi có thời gian rảnh. Anh đã quyết định sau khi đại nông trang đi vào ổn định, sẽ tiến hành thả chim. Vương Cường muốn làm một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.